Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, 271, làm hỏa lân xà đuôi rắn bò lên qua lại hạm khi. Qua lại hạm chủ nhân ở trước tiên liền nhận thấy được. Chính là, gắn liền với thời gian đã tối muộn, qua lại hạm khống chế trong phòng. Đám kia nguyên bản đang ở thưởng thức thủy tinh bình thượng truy đuổi con mồi một màn tu luyện giả. Đang nhìn đến qua lại hạm ngoại tình huống, vẻ mặt hưng phấn hóa thành kinh ngạc lại hóa thành hoảng sợ. Kia là cái gì? Một cái tu luyện giả giật mình kêu ra ở đây người tiếng lòng. Chỉ thấy khống chế thất tiền kia mặt vĩ đại thủy tinh bình thượng. Tầm nhìn đã từ tiền phương không gian trong thông đạo chạy trốn qua lại hạm chuyển hoán đến bọn họ. Qua lại hạm ngoại, rõ ràng đem cái kia bò lên qua lại hạm vĩ bộ thô to hỏa lân xà. Cùng với theo hỏa lân thân rắn thượng hoạt tới được cự thú bày biện ra đến. Làm nhìn đến kia chỉ hơi thở cường đại cự thú không chút do dự cấp qua lại hạm nhất móng vuốt. Cũng thoải mái mà đem qua lại hạm cong ra một cái động khi. Bọn họ trừng lớn mắt, qua lại hạm là dùng cứng rắn toái tinh thạch luyện chế. Cho dù nó cấp bậc không là cao nhất, nhưng cũng không phải hẳn là từ chỉ yêu thú dễ dàng cong mạc. Cho dù là 12 giai yêu thú, cũng không có này năng lực mới đúng. Khả thủy tinh bình bên trong một màn, nói cho bọn họ biết, này đều không phải là sai thấy. Là 12 giai yêu thú, nơi nào đến, lại một người giật mình hỏi. Mọi người đều biết, ở linh thế giới, 12 giai yêu thú cũng không nhiều, nhưng mỗi một chỉ có thể tu luyện biến hóa 12 giai yêu thú. Này thân thể mạnh mẽ là nhân sửa sở so ra kém. Nếu là tu luyện đến nhân hoàng cảnh thực lực 12 giai yêu thú, chúng nó có thể bằng vào thân thể ở nơi nơi tràn ngập không gian lực không gian trong thông đạo. Tiềm hành, mạnh mẽ thân thể đủ để ứng phó không chỗ không ở không gian lực. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới lần này hội như vậy không hay ho. Vậy mà có thể ở trong này gặp được 12 giai yêu thú. Qua lại hạm chủ nhân đã bất chấp khác, đang nhìn đến qua lại hạm bị kia chỉ màu đen mãnh thú móng vuốt dễ dàng cong phá. Kia hai cái yêu thú theo cong phá cái động khẩu tiến vào qua lại hạm khi. Đã ý thức được này có thể là cái âm mưu, này hai cái mãnh thú hội xuất hiện tại nơi này, trừ bỏ phía trước kia chiếc qua lại hạm lý phóng xuất. Không lên thứ hai đoán, hoặc là nói, theo kia chiếc qua lại hạm xuất hiện tại này không gian thông đạo bắt đầu. Có lẽ này hai cái yêu thú cũng đã ẩn núp ở chung quanh, chuẩn bị cướp bóc bọn họ, chẳng lẽ bọn họ là gặp được đến từ khắc đại lục không gian cướp đường giả. Suốt ngày cướp bóc, không nghĩ tới vậy mà muốn tài ở trong này. Qua lại hạm chủ nhân hận hai mắt đỏ đậm, lúc này buông tha cho truy kích phía trước kia chiếc qua lại hạm. Lập tức khởi động qua lại hạm phòng ngự trận, cần phải muốn đem kia hai cái mãnh thú ngăn lại, tốt nhất có thể đem xua đuổi đi ra ngoài. Nhưng mà, kia hai cái cũng đã vào được, có thể ngăn được sao? Tiến vào qua lại hạm sau. Hỏa lân xà một lần nữa biến trở về hình người bộ dáng. Hưng phấn mà bài bắt tay vào làm chỉ vào. Chuẩn bị đại can một hồi khi, đột nhiên phát hiện bọn họ vào địa phương. Xuất hiện một đạo linh trận, ý đồ đưa bọn họ ngăn lại. Hỏa lân đang chuẩn bị bạo lực phá trận khi, chỉ thấy đã thu nhỏ lại hình thú A chiếu nhất móng vuốt cong đi qua. Qua lại hạm thông đạo quá nhỏ. Bọn họ nếu là duy trì hình thú tiến vào, thân thể sẽ bị tạp trụ, thậm chí khả năng hội làm hư qua lại hạm. A chiếu đành phải thu nhỏ lại hình thú, lại không phải bình thường kia tiểu yêu thú bộ dáng, vẫn như cũ duy trì lực tiểu nhân uy vũ hùng tráng hình thái. Lần này nó tuyệt bức muốn công tử này đó không gian cướp đường giả. Để lần trước bị bọn họ pháo oanh cừu, đại gia nó chính là hẹp hòi như vậy. Kia linh trận ở A chiếu móng vuốt hạ, dễ dàng đã bị phá. Hai cái mãnh thú tiến lên, tiếp được trên đường tới. Phàm là nhìn thấy qua lại hạm lý mở ra phòng ngự linh trận. A chiếu đều là nhất móng vuốt công phá, bất quá đã tận lực không có thương tổn đến qua lại chiếc. Ở đại gia nó trong mắt, hiện tại này chiếc qua lại hạm, đã là bọn họ, hai cái mãnh thú tốc độ phi thường mau, sắp muốn tiếp cận khống chế thất khi, vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả xông lại, ý đồ muốn đưa bọn họ ngăn lại. Nhân vương cảnh tu luyện giả quả thực chính là đến đưa kinh nghiệm tiểu quái. Hỏa Lân hai tay thành chộp, lòng bàn tay chỗ là hai luồng áp xúc đến mức tận cùng yêu hòa. Chúng nó giống hai quả hỏa linh đạn, hướng dẫn đầu phía trước tu luyện giả xoay tròn bay nhanh đi qua. Hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả nơi nào có thể né tránh. Thậm chí không kịp kêu một tiếng, đã bị yêu hòa cắn nuốt. Thừa lại nhân vương cảnh tu luyện giả sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đồng thời cũng bị này hai cái mãnh thú uy áp áp chế không hề sức phản kháng. Phủ vừa thấy mặt, bọn họ liền xác định, này hai cái mãnh thú, quả thật là nhân hoàng cảnh đã ngoài tu vi, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thừa lại một người, Hỏa Lân không có sát, mà là phiên thủ đem chi chảo đi lại. Dẫn đường, Hỏa Lân cười híp mắt nói, của nàng tươi cười, xem tại kia tu luyện giả trong mắt, quả thực tựa như tử thần màu đen mỉm cười. Sao phát hiện phía sau truy kích qua lại hạm đột nhiên dừng lại khi. Bích Tầm Châu cũng chậm rãi dừng lại qua lại hạm Mani A Chiếu lão đại bọn họ hỗn đi vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa, hưng phấn mà hỏi, sở trước gật đầu, xem này tình huống. Bọn họ hẳn là đi vào bãi, bằng không, kia chiếc qua lại hạm không sẽ đột nhiên dừng lại. May mắn là, đối phương lần này không có cơ hội sử dụng linh quang đạn pháo oanh bọn họ. So lần trước tình huống hảo rất nhiều, sở trước đối A Chiếu cùng Hỏa Lân làm sự năng lực phi thường vừa lòng. Vừa lòng rất nhiều, cũng có vài phần cảnh giác, theo lần này chiến lược xem ra, liên tính qua lại hạm trang bị hoàn mỹ. Ở khai chiến khi, đồng thời cũng muốn cảnh giác không gian thông đạo chung quanh ẩn núp yêu thú hoặc cao giai tu. Luyện giả, nếu là giống đối diện kia chiếc qua lại hạm như vậy. Chỉ lo truy kích tiền phương, lại xem nhẹ chung quanh nguy hiểm, nhưng nguy hiểm lặng yên không một tiếng động tiếp cận, lại nhiều linh quang đạn cũng không hữu dụng. Vì thế sở trước đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, về sau chúng ta còn muốn càng cẩn thận. Vạn nhất cũng có tu luyện giả học A Chiếu bọn họ như vậy. Dùng loại này phương pháp trà trộn vào qua lại hạm cũng không diệu, nghe nói như thế. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xem nàng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lăng lăng nói, ai dám sấm, xem A Chiếu lão đại bất nạo tử hắn, Bích Tầm Châu cũng nói. Yên tâm, dám xông tới. Lão đại đều làm cho bọn họ có đến mà không có về, ở bọn họ trong mắt. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện yêu thú hoặc tu luyện giả có thể chịu nổi không gian lực. Ít nhất cũng muốn có được Hỏa Lân loại này rèn luyện quá nham thạch nóng chảy ra dày thịt béo thân. Thể mới được, sở trước thấy bọn họ đối A Chiếu tín nhiệm bộ dáng. Không biết nói cái gì, nàng rất muốn nói, A Chiếu quả thật rất lợi hại. Nhưng nó sẽ không cả đời đều đi theo bọn họ, chờ nó trở lại đại hoang giới sau, nó sẽ rời đi, cho dù về sau còn có thể tái kiến, đến lúc đó nó đã biến hóa, biến thành hắn, có được nhân sinh của chính mình, không có khả năng hội lại cùng bọn họ đồng hành, trong lòng nghĩ, lại không biết như thế nào nói ra miệng, đại khái là, nàng biết A Chiếu về sau nhất định sẽ rời đi, lại không muốn đi tưởng nó. Tuy rằng không muốn đi tưởng, khả nàng ở trùng sinh một khắc kia khởi, làm nàng mở to mắt khi, nhìn đến biến thành một cái tiểu yêu thú bàn canh giữ ở tuổi nhỏ bên người bản thân A Chiếu. Liền minh bạch có một ngày, nó vẫn là hội rời đi, theo khi đó bắt đầu, nàng liền thề, không thuận theo dựa vào bất luận kẻ nào, đời này dùng càng kiên định bước chân, từng bước một đi lên bản thân cường giả đường. Cho nên này một đường đi tới, trừ phi đến bất đắc dĩ, nàng chưa từng có nghĩ tới dựa vào A Chiếu, gặp được lại nan sự tình, nàng đều sẽ nghênh nan mà lên. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục chú ý qua lại hạm ngoại tình huống. Không có chú ý tới của nàng trầm mặc, hắc ám không gian trong thông đạo, hai chiếc qua lại hạm huyền phù trong đó, chúng nó khoảng cách không xa không gần, lẫn nhau đều đang chờ một cái kết quả. Sau đó không lâu, kia chiếc qua lại hạm rốt cục động, nó hướng bọn họ mà đến. Bích Tầm Châu không gặp A Chiếu cùng Hỏa Lân xuất ra. Liền minh bạch bọn họ đã khống chế được qua lại hạm, hướng nơi này đi lại. Về phần vì sao như thế chắc chắn này đoán, đương nhiên là vì có A Chiếu ở A, làm một cái thần thú. Nếu là ngay cả một con thuyền qua lại hạm đều khống chế không được, kia vẫn là thần thú sao? Kia chiếc qua lại hạm rất nhanh sẽ đi đến trước mặt. Đậu ở chỗ này, qua lại hạm cửa mở ra, Hỏa Lân xuất hiện tại qua lại hạm cửa, hướng tới bọn họ cười. Thấy đến một màn như vậy, Bích Tầm Châu trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng là hưng phấn mà kêu đứng lên. Tiếp theo hai chiếc qua lại hạm bắt đầu nối. Bọn họ đi đến một khác chiếc qua lại hạm chung. Hỏa Lân đứng ở hạm trước cửa nghênh bọn họ đi lại. Gặp mặt khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền thật nhanh hỏi. Hỏa Lân tỷ, còn thuận lợi đi. Hỏa Lân gánh vác bắt tay vào làm. Nhất phái tiêu sái xuất khí. Rất thuận lợi, này qua lại hạm lý chỉ có 3 cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Cũng không đủ ta niết, cái khác chính là nhân vương cảnh. Căn bản không có gì khả đánh, nàng một mặt đáng tiếc bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút hắc tuyến. Này nếu đặt ở bình thường thời điểm, đã là một cỗ không nhỏ sức chiến đấu. Càng không cần nói đối phương qua lại hạm còn có linh quang đạn. Này đã là không tầm thường chiến lực. Bất quá, ai làm cho bọn họ bên này có 3 cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả không nói. Còn có một mạnh hơn nhân hoàng cảnh mãnh thú. Những người đó đánh lên bọn họ, tự nhiên là không hay ho. Lần trước sở dĩ sẽ bị pháo hoanh vào không gian loạn lưu khu. Cũng là bởi vì bọn họ lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Không có chuẩn bị công tác, mới vừa rồi bị đối phương linh quang đạn pháo nổ đến mất phương tắc. Hỏa Lân dẫn bọn hắn một đường đi trước, xuyên qua hơn một nửa cái qua lại hạm, rốt cục đi đến khống chế thất. Khống chế trong phòng, một cái màu đen tiểu yêu thú ngồi đang khống chế trên đài. Nó trước mặt là mấy chục danh tu luyện giả, bị trói gô vứt trên mặt đất, trong đó còn có một nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có bị bỏng dấu vết. Vừa thấy chỉ biết là Hỏa Lân bút tích. A Chiếu nếu ra tay, bọn họ căn bản sống không được đến. Đám kia bị buộc chặt trên mặt đất tu luyện giả lúc này đều là gục đầu ủ rũ bộ dáng. Phảng phất còn không có thích ứng bọn họ thân phận chuyển biến. Cảm giác được có người tiến vào khi, ào ào ngẩng đầu nhìn đi. Đầu tiên liền nhìn đến kia chỉ lúc trước đại khai sát giới mãnh thú nhảy dựng lên. Bổ nhào vào dẫn đầu phía trước kia nữ tu trong lòng. Giống chỉ tiểu sủng vật dường như, ngưỡng mao mặt trà sát mặt nàng, thấy đến một màn như vậy, ở đây đám kia không gian cướp đường giả đều là một mặt dại ra. Vô pháp đem hiện tại đem bản thân trở thành một cái yêu sủng đang cố gắng bán manh tiểu yêu thú. Cùng lúc trước kia chỉ đại khai sát giới mãnh thú đánh đồng. Nếu không là trên người nóng bừng cảm nhận sâu sắc truyền đến, bọn họ cơ hồ đều cho rằng xuất hiện ảo giác. Tiếp theo là một cái Mỹ phẳng phất kia cửu thiên tiên tử tuyết y nam nhân tiến vào. Phía sau hắn là một cái ôm một cái huyền quy tuấn giật nam tử. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng đồng tình ánh mắt xem khống chế trong phòng này đàn bị trói gô tu luyện giả. Ánh mắt đảo qua, di một tiếng, hỏi, Hỏa Lân tỷ, ngươi không phải nói này chiếc qua lại hạm thượng tổng cộng có 300 cá nhân sao? Thế nào mới mấy chục cái? Hỏa Lân tảo liếc mắt một cái đám kia không gian cướp đường giả. Bị nàng ánh mắt tảo bên trong nhân nhịn không được co rúm lại hạ. Mới vừa nghe đến nàng nói. Nga, này a, bị A Chiếu lão đại diệt, ta cũng không nhỏ tâm giết một ít. Ai, thủ hoạt thôi, không gian cướp đường giả. Bằng khẩu bằng, thủ hoạt có thể vừa chợt liền diệt bọn hắn hơn 100 người sao? Này bất nam bất nữ yêu nhân cũng là cái hung tàn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng thêm đồng tình. Này nhất diệt, đến cùng diệt bao nhiêu a? Bất quá, hắn mặc dù là đồng tình, lại cũng không cảm thấy A Chiếu cùng Hỏa Lân làm không đúng. dù sao này đàn không gian cướp đường giả không biết đoạt bao nhiêu nhân. Lại có bao nhiêu người ở linh quang đạn chung vô tội ngã xuống. Đã bọn họ lựa chọn nhô lên cao gian cướp đường giả. Liền muốn có bị phản cướp bóc giác ngộ, chính như câu nói kia, giết người già, nhân hằng sát chi, A Chiếu bổ nhào vào sở trước trong lòng, gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu bọn họ nhìn qua. Kiêu ngạo ngưỡng đầu, nói, không đưa bọn họ đều công tử tính bọn họ may mắn. Lần trước bị này đàn tên pháo oanh, qua lại hạm đi nhầm vào không gian loạn lưu, sở trước bị hảo một phen tội. Nó nhưng là tinh tường nhớ kỹ đâu. Sở trước xoa bóp nó ra lông ngắn chảo. Khẽ cười hạ, không nói cái gì. Dựa theo phản cướp bóc quy luật, hiện tại này chiếc qua lại hạm tính bọn họ. Biết được bọn họ lại nhiều một con thuyền qua lại hạm. Sở trước bọn người phi thường cao hứng. Qua lại hạm loại này này nọ, tự nhiên là chế ít. Đặc biệt ở luyện khí thuật cũng không cao linh thế giới. Có thể làm ra qua lại hạm. Đều là này có được từ xưa lịch sử thế lực, bất quá, chờ nhìn đến qua lại hạm kia đạo bị cong khai nứt ra. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại một mặt đáng tiếc. A Chiếu hoai đầu, một mặt vô tội xem bọn họ, Hỏa Lân giải thích nói. Không có biện pháp, lúc đó muốn tiến vào, chỉ có thể nhường lão đại cong khai, may mắn, trừ bỏ này nứt ra, qua lại hạm lý tổn hại không lớn. Hơn nữa A Chiếu công khai khi, cũng là chú ý khí lực, này chiếc qua lại hạm tổn hại độ, nhưng so với bọn họ lúc trước ở không gian loạn lưu khu khi chịu tổn hại độ khinh hơn. Chỉ cần dùng điểm toái tinh thạch tu bổ này nứt ra, đồng dạng có thể sử dụng, tiếp thu này chiếc qua lại hạm sau, tự nhiên cũng đem qua lại hạm cập này đàn không gian cướp đường giả gì đó cùng nhau tiếp thu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mang theo tiểu rùa, không khách khí đem này đàn bị buộc chặt lên nhân chữ nạp giới cấp triệt. Hỏa Lân cũng đi đem qua lại hạm thượng gì đó thu thập đứng lên. Chính là, khi thấy rõ ràng qua lại hạm lý gì đó, Hỏa Lân có chút tức giận, các ngươi không là chuyên môn cướp bóc sao? Vì sao qua lại hạm gì đó như vậy thiếu? Trừ bỏ linh thạch, vậy mà liền không có gì cả càng quá mức là... Linh thạch cũng không nhiều, này coi như là không gian cướp đường giả sao, bị trói lên đám kia không gian cướp đường giả đều không nói gì. Bọn họ lúc này trong lòng cũng không thể kính, cướp bóc bị phản thưởng liền tính, còn bị ghét bỏ này nọ thiếu, không mang theo như vậy quá mức, đáng tiếc cùng thư xà là không đạo lý khả giảng. Lúc này Hỏa Lân nhấc lên một cái tu luyện giả, ở hắn đầu vỗ hạ, hỏi. Nói thực ra, các ngươi thưởng gì đó đâu? Kia tu luyện giả nhịn không được nhìn về phía bọn họ lão đại. Duy nhất nhân hoàng cảnh tu luyện giả, nguyên bản bọn họ qua lại hạm thượng có 3 cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Bất quá ở vừa rồi trong chiến đấu, bị A Chiếu một ngụm hỏa liền tiêu diệt 2 cái, nháy mắt liền đưa bọn họ dọa hư. Kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả hơi hơi nhắm mắt lại. Không để ý. Hỏa Lân nhưng là không tức giận, vẫn như cũ là cười tủm tỉm, hướng sở trước nói, chủ nhân, ta biến hóa sau, ở chân hỏa thành cùng một ít yêu nữ nhóm học được một điểm bức cung thủ đoạn. Ta liền linh bọn họ đi thử xem thử linh hay không linh, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước xem nàng hưng trí bừng bừng bộ dáng, gật gật đầu, tùy nàng đi, trong lòng càng cảm thấy. Hỏa Lân càng ngày càng tiếp cận nàng đời trước nhận thức cái kia xả yêu. Quả nhiên chính là cái yêu làm sự, chờ về sau nàng hóa giao sau, làm sự công phu hội nâng cao một bước, trừ bỏ A Chiếu, không ai có thể ngăn chặn, được đến của nàng cho phép. Hỏa Lân hưng trí bừng bừng mang theo này đó tu luyện giả đến một gian mật thất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa đều có chút tò mò nàng muốn làm như thế nào. Hồn nhiên không biết theo đi qua. Một lát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm ôm đậu đen mắt ngốc thẳng tiểu rùa xuất ra. Sở trước thấy thế, đưa tay ở hắn trên bờ vai vỗ vỗ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét nàng liếc mắt một cái. Trong lòng quyết định, về sau Hỏa Lân muốn làm gì, hắn đều sẽ không hướng nàng tức giận, làm đồng bạn, Hỏa Lân bình thường đối hắn coi như là thập phần ôn nhu đát. Hết chương.